Mây đến từ nơi nào? Tác giả: Thức Phi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. 020. Tâm ý chương 20: Cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Từ làm xong cái kia vô pháp mở miệng mộng lúc sau, Vân Thiên Ngưng liền có chút không muốn đối mặt người trong mộng. Nói nàng là đà điểu cũng hảo, rùa đen cũng thế. Tóm lại trong khoảng thời gian này chính mình luôn là cố ý vô tình tránh đi Thiên Hề ca ca, nàng như vậy rõ ràng, liền Thôi Thị đều đã nhìn ra. Thầm nghĩ tiểu cô nương có phải hay không bị cái gì ủy khuất. Lúc chạng vạng, lặng lẽ đi nàng trong phòng hỏi nàng, A Ngưng, thật sự không có gì sự gạt mẹ. Thôi Thị nhìn ngồi ở bên cạnh bàn không chút để ý đảo lộng thanh trục đồ rửa bút nữ nhi. Gương mặt ửng đỏ, mắt hạnh hình như có vi ba nhộn nhạo. Đối với nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta không có việc gì. Mẹ, 12 tuổi thiếu nữ, đã có thuộc về chính mình tâm tư. Không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Chỉ nghĩ ở chính mình trong đầu chậm rãi cân nhắc. Nghĩ kỹ lại đi đối mặt Thiên Hề ca ca, hảo đi. Ta đây đi rồi. Thôi Thị thấy nàng không muốn nói, cũng không bắt buộc, làm bộ phải đi. Vân Thiên Ngưng vừa muốn tùng một hơi, lại nghe đến Thôi Thị giống như vô tình nói, ngày mai ngươi Thiên Hề ca ca phải về Cô Tô quê quán một chuyến, thăm sinh bệnh mợ, một đi một về, có lẽ phải đợi thượng 1-2 tháng. A Ngưng không đi đưa đưa hắn. Cái gì? Vân Thiên Ngưng đột nhiên đứng lên. Nàng như thế nào không biết? Vì cái gì không ai cùng nàng nói? Thôi Thị hoãn phải rời khỏi nện bước, trong mắt mang theo chút ý cười, nhìn tâm tư đã là toàn bộ viết ở trên mặt thiếu nữ. Tiếp tục nói, người này đó thời gian không phải vẫn luôn trốn tránh Thiên Hề sao? Hắn cho rằng ngươi sinh hắn khí. Tuy rằng chúng ta đều không biết Thiên Hề nơi nào đắc tội ngươi, nhưng là hắn lại nói không sao, chờ ngươi bằng lòng gặp hắn liền hảo. Kết quả mấy ngày trước đây hắn Cô Tô quê quán truyền lời tới, nói mợ sinh bệnh, muốn hắn trở về thăm ta. Vân Thiên Ngưng muốn nói lại thôi, tay nhỏ siết chặt lại buông ra, cuối cùng đột nhiên tích cóp trụ, chạy đi ra ngoài. Sao lại có thể như vậy? Nàng bất quá là nhất thời phân không rõ chính mình đối hắn cảm tình. Chờ nàng nghĩ kỹ liền đi tìm hắn. Vì cái gì Thiên Hề ca ca không muốn lại nhiều cho nàng một chút thời gian phân biệt? Ngày xuân gió đêm còn có chút lạnh lẽo, thổi tới thiếu nữ trên má, nhiễm ửng đỏ sắc thái. Vân Thiên Ngưng vội vã về phía người nào đó thanh trúc tiểu viện chạy tới. Ở chỗ ngoặt chỗ, không chú ý bóng đêm hạ mỗ đạo nhân ảnh. Phanh, một tiếng liền đụng phải đi lên, a thiếu nữ kêu sợ hãi một tiếng. Dưới chân run lên, liền ngã xuống người nọ trên người, quen thuộc hơi thở ập vào trước mặt. Nàng bị người nọ hoàn hảo mà hộ ở ngực, không chịu một chút thương, từ nhỏ tới nay, trừ bỏ a cha cùng ca ca, còn có ai sẽ như vậy sủng nàng? Không, hắn đối nàng hảo, là cùng a cha cùng ca ca không giống nhau. Thiên Hề ca ca, Vân Thiên Ngưng lẩm bẩm gọi tên của hắn, tay nhỏ chống hắn ngực, nâng lên khuôn mặt nhỏ, ngơ ngác mà nhìn hắn, bóng đêm như nước, lung nguyệt nổi bật, hắn khoảng cách nàng như thế chi gần, gần đến có thể thấy cặp kia đẹp mắt phượng ánh kinh hoàng thất thố thiếu nữ, theo bản năng mà. Vân Thiên Ngưng đã quên đứng dậy, cứ như vậy nằm ở trong lòng ngực hắn, ngây ngốc mà nhìn hắn. Bùi Thiên Hề cũng tựa hồ quên mất nâng dậy nàng, nôn nóng thiếu nữ như nai con đâm tiến trong lòng ngực hắn, hương thơm đầy cõi lòng, kiều mềm đến không thể tưởng tượng. Hắn đã có hảo chút thời gian không có như vậy ôm quá nàng. Hắn tay nhẹ nhàng đặt ở nàng eo thon thượng, hư hư hợp lại, như là ôm ấp một chi mảnh mai hải đường. A Ngưng, ta là tới tìm ngươi. Bùi Thiên Hề ngồi dậy, trước đem thiếu nữ nâng dậy tới, chính mình đứng ở nàng trước mắt, khoảng cách lại cùng mới vừa rồi giống nhau gần. Hắn nhìn bị giam cầm ở giàn trồng hoa cùng chính mình chi gian thiếu nữ, ánh mắt sâu thẳm, thấp giọng nói, tuy rằng A Ngưng không muốn thấy ta, nhưng lời còn chưa dứt, liền bị Vân Thiên Ngưng sốt ruột đánh gãy. Thiếu nữ có chút thẹn thùng, có chút sinh khí, còn có chút ủy khuất, thẳng tắp nhìn hắn. mày đẹp hơi nhíu, khuôn mặt ửng đỏ. Thiên Hề ca ca, ta không phải không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ta, nàng tưởng nói chính mình không có sinh hắn khí. Cũng không có không nghĩ thấy hắn. Chính là bởi vì tình đậu sơ khai thượng không tự biết. Vô pháp chuẩn xác biểu đạt tâm tình của mình. Hơn nữa lúc này đối mặt kia trương trong mộng xuất hiện quá tuấn bàng. Càng thêm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, Bùi Thiên Hề nhìn nàng đáng yêu bộ dáng. Mắt phượng cong lên, tựa hồ hiểu biết cái gì. Lặng lẽ tới gần thiếu nữ. Cúi đầu, khẽ cười nói. A Ngưng, ta đều biết cái gì. Hắn đều biết. Vân Thiên Ngưng phảng phất bị dẫm đến cái đuôi miêu. Hoang mang rối loạn mà nhìn phía hắn. Khuôn mặt đà hồng. Qua đã lâu, mới lắp bắp hỏi. Người biết cái gì? Nàng cái gì cũng chưa nói. Liền mẹ cũng không giảng. Hắn chẳng lẽ còn có đi vào giấc mộng bản lĩnh? Bùi Thiên Hề ý cười càng đậm. Liền tính mới vừa rồi không biết. Hiện tại cũng biết 8/9/10, hắn không có lại làm giải thích. Mà là nhẹ nhàng đem thiếu nữ phát gian đào hoa cánh phất đi. Trắng tinh ngón tay ở mặt sườn dao động, lại âm thầm buộc chặt. Mấy ngày trước đây cô Tô truyền đến tin tức, nói trong nhà mợ bệnh nặng, làm ta trở về thăm. Ta tuy từ nhỏ cùng bọn họ không lắm thân cận, lại muốn cố hiếu đạo, không thể cự tuyệt. Bởi vậy ngày mai liền muốn đi trước, vẫn luôn muốn cùng A Ngưng nói việc này. Lại không có cơ hội, hắn chậm rãi đem sự tình nguyên do nói cho nàng nghe. Vân Thiên Ngưng trong lòng nôn nóng dần dần bình tĩnh trở lại, trong lòng ta nghĩ. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải cùng A Ngưng từ biệt. Không nghĩ tới kế tiếp nói hắn không có nói. Vân Thiên Ngưng cúi đầu. Không nghĩ làm hắn thấy chính mình thẹn thùng bộ dáng, Bùi Thiên Hề cười khẽ kêu nàng. Bàn tay to phẳng phất ở nàng đỉnh đầu phất quá. Mang đi một thứ, A Ngưng. Chờ ta trở lại, hắn mặt mày mỉm cười. Phong tư như ngọc, đứng ở rào rạt gió đêm chung. Đối với nàng nói, tác giả có chuyện nói. Không có A Ngưng bồi. Cũng muốn mang theo A Ngưng đồ vật bồi. Nhi tử, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.